Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỡ thèm cũng tốt lắm. Mới là không phải. Không phải ư? Hắn cho rằng chỉ khi nào nàng thèm đồ ngọt mới có thể xuất hiện với bộ dáng lấp ló như thế kia thôi chứ. À, cũng không sao. Mật mờ có thể đợi một chút để ăn. Ý của ta là ta muốn nói ta có thể thương lượng một chuyện với ngươi có được không? Khi không lại hỏi hắn có thể được hay không sao? Hắn gần như là muốn thủ dụng nhược kinh. Chuyện gì chứ? À, cái đó, ta vừa mới đến A Mãn Si để dạo bộ, ở trên đường về chính là... Tiểu thư đừng ngại, cứ nói thẳng đi. Chúng ta có thể nuôi chó không? Chó ư? Đúng rồi, hắn nhớ đến cục cưng tráng niên mất sớm của nàng. Nàng vẫn nhớ mãi không quên, muốn nuôi một con chó khác, cũng có thể có lý giải được. Chuyện này cũng không có gì khó xử cả. Cùng lắm chỉ là một chén cơm thừa, sẽ không tạo nên sự quấy nhiễu gì to lớn đối với bọn họ. Cho nên ngươi đồng ý rồi sao? Ngày thường một đồng tiền cũng đều phải bù trên 10 đến 20 cái kết. Không ngờ hắn sẽ đồng ý rõ ràng như thế này, nàng không khỏi có một chút bất ngờ. Đúng vậy, nếu như chuyện này có thể bù vào khuyết thiếu nàng mất đi cục cưng, thì hắn cũng không có lý do gì để mà phản đối cả. Vậy thì thật tốt quá rồi, cục cưng à, mau mau cảm ơn đại ân nhân của ngươi đi. Nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng, nay được rời ra phía trước, nàng nâng cao vật nhỏ trên đôi tay của mình. Hắn tự hồ quá mức lanh mồm lanh miệng đi. Áp Trần ngơ ngác, cùng con chó mực bốn mắt nhìn nhau, suy xét tâm tình như thế này, rốt cuộc có được tính là không hối hận hay không. Đó tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một chuyện góc nhỏ hay một chén đồ ăn nhỏ. Lát sau hắn tìm phòng qua tiền viện, hỗ trợ an trí thành viên mới trong nhà. Cũng càng thêm thấy rõ ràng tình hình tai nạn trên người con chó nhỏ. Nó bị lột bỏ một bên lỗ tai, thân thể gầy còn đầy vết thương, quả thật chính là chịu đủ hành hạ. Bình thường cho dù muốn nuôi, cũng sẽ không đi nhặt mấy chú chó vừa tàn vừa phế, lại yếu ớt như vậy. Nhưng đây không phải là một Hướng Vũ sao? Từ con chó bị bệnh chốc đầu đã chết, đến rồi hắn, bây giờ lại đến con chó nhỏ trước mắt này. Suốt ngày cứ thích nhặt mấy thứ, người và gia súc, bị thương thương tàn tàn, bị người đời vứt bỏ. Thật sự là một trái tim yếu mềm hơn bất cứ ai. Hắn thở dài một hơi đành phải chấp nhận. Sau khi làm xong một căn phòng nhỏ trong viện cho thành viên mới, hắn lại quay sang phụ giúp nàng. Trước tiên, nàng tắm rửa sạch sẽ cho con chó bẩn, rồi sau đó cạo bỏ lông ở trên những chỗ vết thương. Nhưng những chỗ bị thương quả thật là không ít. Đông một nhúm, tây một nhúm, trông thật là buồn cười. Đã vậy thì đành dứt khoát cạo sạch. Con chó đáng thương vô tội, bây giờ thoạt nhìn giống như một quả thịt trơn tru đang run rẩy trong tay của nàng. Hắn buồn cười quá, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy hình dáng của nàng, thì hô hấp bỗng nhiên đông cứng lại. Mới vừa rồi nàng tắm rửa cho con chó, đã chạm vào vết thương, khiến nó bị đau dãy dội lung tung, dứt khoát vùng khỏi tay nàng, nước bắn tung tóe khiến nửa người của nàng ướt đẫm. Quần áo màu trắng lung lặn, vạt áo mơ hồ, buông vòng quanh thân hình của nàng, thế này chẳng phải là muốn mời gọi người ta rồi gì. Để cho ta, ngươi vào đổi xem y đi. Ngươi được sao? Chỗ nào không được chứ? Mới chạy lọ trước mặt, không có ai cao tay hơn hắn đâu. Vì thế, cục thịt nhỏ trân tru bị bao thành một tiểu bạch cầu. Nhìn thấy có người bạn đi qua đường mà trước đây hắn đã từng trải qua, hắn nhất thời cảm thấy mãn nguyện. Thì ra trên đời này hắn cũng không tịch mịch, Áp Trần vui mừng nghĩ. Vì thế, con chó cụt tay dưới sự chiếu cố của hai người bạn họ dần dần cũng lành lại, có thể chạy, có thể nhảy. Ban ngày lúc hai người bọn họ đi chợ buôn bán cũng mang theo con chó. Lâu rồi thành quen, con chó suốt ngày quanh quẩn theo chân chạy hai người. Nàng tham ăn, con chó kia lại càng tham ăn hơn, thật sự là có thể phối hợp với nàng trở thành một đám xiếc ngốc. Một người một chó rất hợp khẩu vị, trở thành một bộ đôi hoàn hảo. Vốn tưởng rằng nàng chỉ nói chơi thôi, ai ngờ nàng thật sự muốn huấn luyện nó trở thành cục cưng thứ hai. Lúc thì cuộn tròn, tứ chi ngụy trang thành quả bánh nhỏ, lúc thì nằm trơn, vơi ra cái bụng trắng mềm mại sưởi nắng. Thường xuyên đùa nghịch với khách hàng, những cử chỉ vô tâm của nó không ngờ lại được mời chào không ít khách hàng qua lại. Chờ đầy mấy ngày sau, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Là chuyện gì chứ? À, ta ở trong khu vườn phía sau nhặt được một con thỏ trắng. Lại muốn nuôi nữa ư? Cũng hay, đã nuôi chó rồi, nuôi thêm một con thỏ nữa cũng không có việc gì cả. Con thỏ nhỏ đạp nhầm cạm bẫy của thợ săn, xem chừng đã bị thương. Bọn họ tạm thời thu nhận con thỏ, giúp nó băng bó vết thương, đợi tính sau khi lành sẽ trả về rừng. Nhưng khoảng thời gian này, con thỏ được ăn ở thoải mái quá, không chịu đi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net